Có một chú cá heo muốn trêu chọc tôi. Chương 36. Tôi vốn là học sinh cặn bã, nhưng lại có khí phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đẹp trai, nào lại đến lúc công bố kết quả thi giữa kỳ rồi. Chúng ta hãy đoán xem lần này A Chí có thể đè bẹp Trung Thuần để bảo vệ danh tiếng học sinh cặn bã của chúng ta không nhé? Đạo sĩ Diêu Minh, cút, mày và A Chí đều không phải học sinh cặn bữa. Anh em chúng tao quyết định đá hai người ra khỏi nhóm. Từng đẹp trai lập tức gửi một phong bao lì xì. Trên phong bao lì xì có ghi, tôi vốn là học sinh cặn bã, nhưng lại có khí phách. Tất cả mọi người đều tỏ ý muốn đánh từng đẹp trai nhưng trừ Hạ Chí. Những người khác đều không có khí phách mà giành giật phong bao lì xì. Từng đẹp trai tự mình giành được phong bao lì xì lớn nhất, những người khác chỉ được vài xu, lại là một nhịp điệu đánh đập. Cuối cùng thì cũng vào vấn đề chính. Đạo sĩ Diêu Minh, tao cược 10 tệ, lần này A Chí của chúng ta chắc chắn sẽ bị Trung Thuần đè bẹp. Vùng kiếm bình thiên hạ, cái gì? Mày lại không tin tưởng A Chí của chúng ta đến thế sao? Tao nói cho mày biết, tao cược 20 tên, lần này Trung Thuần sẽ tìm lại thể diện và đè bẹp A Chí. Hạ Chí vừa đánh răng vừa xem WeChat, trong lòng nghĩ về lớp học trực tiếp đánh hai tên này một trận. Hạng 2 từ dưới lên, phải làm sao đây? Tao không có nhiều tiền như vậy, tao cược 5 tệ, lần này Hạ Chí không thể vượt qua Trung Thuần rồi. Đậy nắp nồi hầm đi, chạy trốn, Hạ Chí nhổ bọt kem đánh răng, từng đẹp trai cuối cùng cũng lên tiếng, bọn mày đúng là đồ bỏ đi. Tao cược 100 tệ, vùng kiếm bình thiên hạ, không thể nào, ngay cả mày cũng đánh giá thấp A Chí của chúng ta sao? Vậy thì mở ván này có ý nghĩa gì? Từng đẹp chế từng đẹp trai, tao có nói tao cược A Chí sẽ thua không? Tất nhiên là tao cược con ngựa ô của mình sẽ đè bẹp Trung Thuần rồi. Tao cược 100 đồng Trung Thuần thua A Chí, cậu ta sẽ khóc thút thít. Vùng kiếm bình thiên hạ, cứng rắn. Hạng 2 từ dưới lên, cứng rắn. Đạo sĩ Diêu Minh, cứng rắn. Nhưng nếu thua thì 100 đồng sẽ được chia đều theo tỷ lệ. Hạ Chí đạp xe và Sầm Khanh Miễn gặp nhau ở góc phố. Sầm Khanh Miễn đuổi theo Hạ Chí, liên tục hỏi. A Chí, mày có chắc là mình sẽ thi tốt hơn Trung Thuần không? Mày nghĩ sao? Hạ Chí hỏi ngược lại. Tao đã tạo cho Trung Thuần áp lực tâm lý lớn như vậy. Tên này tự cho mình là hơn người. Đáng tiếc là năng lực lại mỏng như tờ giấy. Vậy thì mày còn hỏi tao làm gì? Hạ Chí tuy mặt không biểu cảm nhưng trong lòng lại nghĩ nếu lần này mình vào được top 100 của khối thì Diệp Lân sẽ phải đồng ý với mình một chuyện. Cậu đã nghĩ kỹ từ lâu rồi, cũng đã mong chờ từ lâu rồi. Gió thổi qua mặt cậu, hơi se lạnh, không khí cũng trở nên khô khốc. Cành cây đã trơ trụi, mùa đông sắp đến, nhưng trong lòng Hạ Chí lại tràn đầy sự mong đợi. Tiết đầu tiên của thứ hai là toán, thầy Lâm đứng trên bục giảng với vẻ mặt nghiêm túc nói rằng độ khó của bài kiểm tra lần này thấp hơn nhiều so với lần trước, nhưng nhiều bạn học lại không cẩn thận, một số câu hỏi không nên sai lại sai. Sầm Khanh Miễn ngồi cạnh Hạ Chí căng thẳng đến mức cằm cứng đờ, bình thường nói nhiều không chịu được nhưng lần này lại cứ nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra của thầy giáo. Hạ Chí biết, thời gian này Sầm Khanh Miễn chơi game rất dữ, thi giữa kỳ có thể sẽ tèo. Còn là tèo thật hay là tèo giả để không phải ra nước ngoài du học thì không ai biết được. Quả nhiên, khi thầy Lâm gọi Sầm Khanh Miễn lên nhận bài kiểm tra thì coi cậu ta là đối tượng trọng điểm để phê bình một cách triệt đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta chỉ đạt được 118 điểm, phải biết rằng lần trước bài kiểm tra khó như vậy mà cậu ta vẫn đạt được số điểm này, lần này độ khó giảm xuống mà cậu ta vẫn chỉ đạt được số điểm này. Sầm Khanh Miễn cúi đầu trở về chỗ ngồi. Hạ Chí liếc nhìn, mày đây là muốn đón nhận nhịp điệu đánh đôi hỗn hợp à? Sầm Khanh Miễn lập tức nằm bò ra bàn, ước chừng lại sắp thổi bong bóng mũi rồi. Khi thầy Lâm đọc tên Hạ Chí thì dừng lại một chút, thầy lật qua lật lại bài kiểm tra của Hạ Chí, rồi trả lại cho Hạ Chí. Thì rất tốt, kỳ thi cuối kỳ cũng phải giữ vững phong độ nhé. Em sẽ cố gắng, Hạ Chí cầm bài kiểm tra trở về chỗ ngồi, Sầm Khanh Miễn kéo bài kiểm tra của cậu lại xem, lập tức tức giận. Hạ Chí, mày đạt 128 điểm, mày định lên trời à, không phải đã nói lần này toán dễ sao? Thế mà tao còn chưa đạt đến 120 điểm. Quả thực không thể chấp nhận được có một ngày điểm toán của mày lại cao hơn tao. Phần lớn các câu hỏi Diệp Lân đều đã giảng rồi. Ý tứ ẩn dụ là nếu mình không đạt được 120 điểm thì sẽ có lỗi với Diệp Lân. Đánh bại Sầm Khanh Miễn không chỉ có môn toán của Hạ Chí, tiết thứ hai là môn vật lý của Lão Ngụy. Khi phát đề thi tổng hợp khoa học tự nhiên cho Hạ Chí, mặt Lão Ngụy cười đến mức không giống người, không cầm điện thoại ra quét một cái thì không biết ông ấy là ai. Môn tổng hợp khoa học tự nhiên của Hạ Chí đạt 246 điểm, Sầm Khanh Miễn lật đi lật lại xem mãi, cứ nghi ngờ là thầy giáo cộng nhầm điểm cho cậu. Mặc dù môn ngữ văn và tiếng Anh vẫn chưa có kết quả nhưng trên mặt Hạ Chí không biểu lộ gì nhưng dưới gầm bàn đã bắt chéo chân rồi. Điều này khiến Sầm Khanh Miễn đang chìm đắm trong nỗi buồn rất khó chịu. Mày có thể đừng đắc ý như vậy không? Cản trở niềm thương tiếc của tao. Hạ Chí phá lại xoa xoa gáy Sầm Khanh Miễn. Sự sụp đổ hôm nay là để bay cao vào ngày mai. Mày đừng có nói bừa. Đôi cánh bay cao của tao tối nay về nhà là bị bẻ gãy rồi. Mặc dù không có tinh thần nhưng giờ ra chơi Sầm Khanh Miễn vẫn chạy đi dò hỏi Trung Thuần đạt được bao nhiêu điểm. Sau đó chạy đến một cách phấn khởi. A Chí, mày đoán xem Trung Thuần đạt được bao nhiêu điểm môn toán và tổng hợp khoa học tự nhiên. Tao lại không phải là Đại La Thần Tiên, làm sao tao biết cậu ta đạt được bao nhiêu điểm. Hạ Chí đút tay vào túi dựa vào ghế, nhìn Sầm Khanh Miễn một cách thờ ơ, cậu ta đạt 122 điểm môn toán, thấp hơn mày 6 điểm. Tổng hợp khoa học tự nhiên chỉ đạt 232 điểm. Mặc dù đối với chúng ta mà nói thì không tệ nhưng đối với Trung Thuần thì rõ ràng không đạt đến trình độ top 30 của khối. Cậu ta muốn vượt qua mày thì môn ngữ văn và tiếng Anh phải cao hơn mày 20 điểm mới được. Lúc này Trần Thạc, Lý Thạc và Diêu Mẫn cũng vây quanh lại. Họ đều cầu thần khấn Phật mong rằng hai môn còn lại của Trung Thuần có thể cao hơn Hạ Chí 20 điểm. Như vậy thì họ có thể chia nhau 100 tệ của Sầm Khanh Miễn. Này ba người bọn mày có chút khí phách nào không? Không phải chỉ là 100 đồng thôi sao? Nếu như con ngựa ô của tao thắng Trung Thuần, tao sẽ mời bọn mày đi ăn lẩu thiên hương. Tôm trượt, bụng bò, óc heo bọn mày cứ gọi thoải mái. Nước ngọt uống thoải mái. Sầm Khanh Miễn hào khí ngút trời. Ôi trời, không được, chúng ta phải đi châm kim. Nhất định phải khiến tiếng Anh và ngữ văn của Trung Thuần tèo. Thiên linh linh, địa linh linh, tiếng Anh của Trung Thuần rớt hú linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái thượng lão quân cấp như luật lệnh, bài văn của Trung Thuần lạc đề. Hạ Chí gạch đầy vạch đen, hoàn toàn nhận ra rằng trong lòng đám bạn hồ bằng cầu hữu này, mình còn không bằng một bữa lẩu thiên hương. Có lẽ vì ba người họ quá đam mê lẩu nên tiếng Anh và ngữ văn của Trung Thuần mặc dù phát huy bình thường nhưng chỉ cao hơn Hạ Chí 18 điểm. Thế là Hạ Chí với tổng điểm cao hơn 2 điểm đã đè bẹp Trung Thuần. Hạ Chí còn chưa cầm được bảng điểm có thứ hạng toàn khối thì nhóm nhỏ khoa của Trần Phương Hoa đã náo loạn cả lên. Mẹ của Sầm Khanh Miễn một lần nữa nhờ mối quan hệ tốt với giáo viên mà lấy được bảng xếp hạng toàn khối. Hạ Chí hạng 89 toàn khối, Trung Thuần hạng 90, hai người đều ở phòng thi thứ 3. Lần này, không cần các bác sĩ và y tá nhỏ trong khoa hò hét, Trần Phương Hoa đã rất hào phóng phát lì xì. Còn rất rộng lượng nói rằng để ăn mừng Hạ Chí và Trung Thuần đều tiến bộ, tối nay sẽ mời mọi người đi ăn. Sầm Khanh Miễn ở dưới gầm bàn kéo kéo tay áo Hạ Chí. Này, tối nay mày đi dự tiệc một mình đi, tao không đi đâu. Sao thế, tao từ phòng thi thứ 2 rớt xuống phòng thi thứ 4 rồi. Tao thi tốt hơn mày một chút, mày còn không vui à? Tao vui thì vui nhưng về nhà chắc chắn sẽ phải tuyệt mệnh. Hơn nữa, loại hiện trường người lớn khoe khoang lẫn nhau như thế này, giống như tai nạn xe cộ vậy, tao mới không muốn đâm vào một đống máu tươi. Hạ Chí cúi đầu suy nghĩ một chút, trong lòng cậu biết mẹ không phải vì sĩ diện, mà chuyện này còn liên quan đến bố. Bố cậu xuất thân là vận động viên, vẫn luôn bị phó chủ nhiệm Trung lải nhải rằng cơ bắp phát triển, đầu óc đơn giản, không có tương lai. Đi thôi, sao lại không đi, đi rồi, xem phó chủ nhiệm Trung nói thế nào. Cũng để mình biết ngày thường mẹ phải chịu đựng những gì. Mặc dù Sầm Khanh Miễn buồn bã không muốn đi dự tiệc của người lớn nhưng mẹ của Sầm Khanh Miễn không cho phép, nhất định bắt cậu ta đi cùng Hạ Chí, không thể để Trung Thuần chiếm mất thế trận. Lòng hư vinh của người lớn, ở đơn vị thì so chức danh, so đề tài, so xong đề tài thì so nghiên cứu sinh do mình hướng dẫn. Đến cả con cái trong nhà cũng phải đem ra so, cuộc sống khắp nơi đều là chiến trường. Còn cho người ta sống không? Tiết học cuối cùng buổi chiều, bảng điểm cuối cùng cũng được phát xuống. Hạ Chí dùng khuỷu tay huýt vào Sầm Khanh Miễn bên cạnh. Chụp hộ tao cái bảng điểm. Làm gì? Đợi mày thi được hạng nhất toàn khối rồi chụp cũng không muộn. Chụp kiểu có làm đẹp, sáng sủa một chút. Hạ Chi thấy Sầm Khanh Miễn không phản ứng, liền đá cậu ta một cái. Mày không phải là thằng nam đến chết cũng không chịu làm đẹp sao? Tao nói là bảng điểm của tao. Hạ Chi ấn bảng điểm vào trước mặt Sầm Khanh Miễn. Sầm Khanh Miễn ngửa mặt lên trời thở dài. Có làm đẹp cũng không thể chỉnh sửa hạng 89 thành hạng nhất toàn khối được chứ. Nhưng Sầm Khanh Miễn vẫn chụp một tấm, có làm trắng sáng, còn có lời bình, ông đây vào top 100 toàn khối rồi. Hạ Chí nhanh chóng gửi vào WeChat của Diệp Lân. Lúc này, Diệp Lân đang ngồi ở chỗ ngồi trong thư viện, bên cạnh là Trần Gia Nhuận đang nằm ngủ. Những người khác thì hoặc đọc sách chuyên ngành, hoặc chuẩn bị luận văn, chỉ có Diệp Lân chống cằm nhìn sách toán cấp 3. Lúc này, điện thoại trên bàn của anh rung lên, mở ra xem, là ảnh bảng điểm mà Hạ Chí gửi đến. Diệp Lân không nhịn được cười, trả lời hai chữ, thối tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chí vẫn luôn chờ hồi âm của anh ta, nhanh chóng trả lời, đừng quên, tôi thi vào top 100 toàn khối, anh phải đồng ý với tôi một chuyện. Diệp Lân nghiêng mặt, hỏi cậu muốn gì? Hạ Chí, tôi muốn lớp 12 của anh. Diệp Lân, nhưng Hạ Chí không trả lời nữa. Diệp Lân cứ cách nửa phút lại cầm điện thoại lên xem nhưng đối phương đều không hiển thị đang nhập tin nhắn. Học được cách làm tôi sốt ruột rồi. Diệp Lân mở ảnh trong điện thoại, bên trong hầu như toàn là Hạ Chí. Hạ Chí nằm làm bài tập trong căn hộ của Diệp Lân, Hạ Chí cuộn tròn trong vòng tay Diệp Lân ngủ. Buổi sáng Hạ Chí nằm dài như chữ đại, ngáy khò khò như một đứa trẻ. Diệp Lân gõ vào mặt Hạ Chí trong ảnh, Trần Gia Nhuận bên cạnh cuối cùng cũng sắp tỉnh. Anh ta lẩm bẩm hỏi một câu. Tối nay đi ăn ở căng tin nào? Diệp Lân chọc anh ta. Gia Nhuận, nếu có người nói muốn năm lớp 12 của cậu thì có ý gì? Trần Gia Nhuận dụi mắt, ngồi dậy, ngẩn người vài giây sau đó trả lời nghiêm túc. Không biết, thôi, dù sao cuối tuần cũng biết được thằng nhóc này nghĩ gì trong đầu. Tan học, Hạ Chí và Sầm Khanh Miễn gặp Trung Thuần ở cổng trường. Trung Thuần rõ ràng nhìn thấy hai người họ nhưng không có ý định chào hỏi. Trực tiếp giơ tay đón một chiếc taxi rồi đi. Sầm Khanh Miễn lạnh lùng nói, mày xem, người ta đi xe bốn bánh, còn chúng ta, xe hai bánh kéo bằng sức người. Hạ Chí không sao, đạp xe đi. Này, thái độ vênh váo của Trung Thuần, mày nhìn mà không thấy khó chịu à? Không thấy khó chịu, chỉ thấy cậu ta đáng thương. Hạ Chí trả lời, a ha, đáng thương ở chỗ nào? Tao là lợn chết không sợ nước sôi. Thi tốt thì là tiến bộ, thi kém thì là lẽ thường tình. Nhưng cậu ta thì từ trên trời rơi xuống bùn, luôn muốn bay lên trời nhưng toàn thân đầy bùn, không bay lên được. Mày đang chế giễu cậu ta à? Tao đang cảm thán tâm lý thi cử của cậu ta không tốt. Nơi họ tụ tập ăn uống là một nhà hàng bình dân, hương vị cay nồng. Khi Hạ Chí và Sầm Khanh Miễn đến phòng riêng nhỏ đó, toàn bộ các bác sĩ và y tá trẻ trong khoa đều vỗ tay chào đón họ. Hạ Chí có vẻ mặt lạnh lùng, thêm vào đó là dáng người cao ráo đẹp trai, các cô gái đều thích, hỏi han đủ thứ. À Chí, cậu cao quá, sau này có thể làm người mẫu đấy. Ha ha ha, sau này cậu vào đại học chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái thích cậu. Có khí chất đàn ông, đẹp trai khiến các cô gái có cảm giác an toàn. Hạ Chí lần đầu tiên được nhiều cô gái vây quanh như vậy. Mặc dù Sầm Khanh Miễn biết Hạ Chí ngại nên khi người khác hỏi gì cậu cũng trả lời rất ngắn gọn. Nhưng trong mắt các cô gái thì lại thấy cậu rất ngầu. Ngay cả mẹ của Sầm Khanh Miễn là Tiêu Đình cũng lên tiếng. Phương Hoa, bà phải cẩn thận đấy. Sau này khi Hạ Chí nhà bà vào đại học, những cô gái muốn làm con dâu bà ít nhất cũng phải xếp thành một tiểu đội. Làm gì có chuyện đó, tôi thấy các cô gái vẫn thích kiểu nho nhã học giỏi như Trung Thuần hơn. Nếu không thì cũng thích kiểu nói chuyện thú vị như Khánh Miễn nhà bà. Nụ cười trên mặt Trung Hiếu vẫn luôn gượng gạo, cũng không nói gì với cậu con trai Trung Thuần. Trung Thuần chỉ nhấc mắt kính lên, ai cũng nhìn ra được thành tích của cậu ta không được như ý, tâm trạng không tốt. Trung Hiếu vỗ vai Trung Thuần nói, chủ nhiệm Trần khen con cũng không biết phản ứng gì. Thi tháng chứ có phải thi đại học đâu, thi đại học dựa vào sự tích lũy 3 năm. Mơ một bước lên mây là chuyện viển vông. Lần này con tuy không quay lại phòng thi số 1, nhưng con đã tiến bộ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý trong lời nói là, Hạ Chí thi tháng một hai lần đè đầu Trung Thuần cũng không nói lên được điều gì. Hạ Chí nâng lon coca lên, lắc lắc về phía Trung Thuần. Thi cuối kỳ lại thi cùng nhau, cùng tiến bộ nhé. Sắc mặt Trung Thuần càng khó coi hơn, cậu ta tức điên lên vì chuyện Hạ Chí cứ lật vở nhưng nói ra thì ai cũng chỉ nói cậu ta kiếm chuyện. Cùng tiến bộ, xin lỗi nhé, tôi để ý một chút, có lẽ là do tôi làm bài theo thứ tự khác các cậu, thích làm những bài chắc chắn trước. Nếu làm ảnh hưởng đến tâm trạng làm bài của cậu, khiến cậu căng thẳng không đáng có thì tôi thực sự xin lỗi. Hạ Chí tuy không giống Sầm Khanh Miễn có thể nói vài câu khiến người khác vui vẻ nhưng khi nói chuyện thì lại rất chân thành, nghĩ gì nói nấy, rất tự nhiên tăng thiện cảm của người khác đối với cậu. Ngược lại, Trung Thuần thì cứ giữ vẻ nghiêm trang ở đó, không lên không xuống, cũng chẳng có ai dám đến nói chuyện với cậu ta. Trung Hiếu cũng khách sáo nói, làm gì có chuyện đó, chẳng phải chỉ lật vở thôi sao? Nếu chuyện này mà cũng có thể ảnh hưởng đến Trung Thuần thì chính là do bản lĩnh của Trung Thuần không vững. Không thể trách người khác được. Câu nói này chẳng khác nào giáng cho Trung Thuần một cái tát. Trung Thuần dù có về nhà cũng không thể lấy chuyện Hạ Chí lật vở ra để thoái thác được nữa. Sắc mặt Trung Thuần càng tệ hơn, tệ đến mức ai cũng nhìn ra. Mẹ của Sầm Khanh Miễn vội truyền chủ đề. Này, Phương Hoa, con trai bà Hạ Chí tiến bộ nhiều thế. Tôi nghe Khánh Miễn nói là nhờ Diệp Lân kèm cặp bà, hay là bà hỏi Diệp Lân xem, có thể kèm thêm cho con tôi không? Lời vừa dứt, lập tức thu hút sự chú ý của Trung Thuần, cậu ta vô thức thốt lên. Cái gì, Diệp Lân kèm cho Hạ Chí? Trung Hiếu thấy phản ứng của con trai, cũng thấy cái tên Diệp Lân quen quen nên cũng hỏi theo. Diệp Lân nào, bố không nhớ à? 2 năm trước trường phổ thông trực thuộc Đại học T của chúng ta có thủ khoa khối tự nhiên toàn tỉnh. Lúc đó, tay Trung Thuần nắm chặt lại, dạo này thành tích của Hạ Chí tăng vọt hóa ra là vì có người chỉ bảo riêng. Những gì giáo viên dạy trên lớp là phương pháp giảng dạy theo mô hình, ngay cả các khóa học thêm cũng không thể đạt được hiệu quả như một người tư duy rõ ràng, logic mạch lạc giúp sắp xếp các kiến thức trọng tâm của từng môn, hướng dẫn từng bước giải đề. Trung Hiếu tính toán trong lòng. Về nhà cũng phải tìm một người ở trường đại học danh tiếng để kèm cho Trung Thuần, không thể cứ để Hạ Chí chiếm thế thượng phong mãi được. Hạ Chí có thì Trung Thuần chắc chắn cũng phải có, mẹ của Sầm Khanh Miễn là Tiêu Đình nghĩ phải nhân lúc này ra tay. Hơn nữa vốn dĩ bà cũng có mối quan hệ tốt với Trần Phương Hoa nên lập tức nắm tay bà, cầu xin Trần Phương Hoa. Bà xem, con trai bà Hạ Chí và Khanh Miễn nhà tôi vẫn luôn là thanh mai trúc mã. Bây giờ chú rể sắp bỏ xa cô dâu rồi, Khánh Miễn phải làm sao đây? Bà giúp tôi hỏi Diệp Lân đi, tôi về sẽ hỏi giúp bà, mọi người đang ăn cơm mà. Tiêu Đình giả vờ tức giận, bà lừa tôi chứ gì, đợi bà về thì chắc chắn không còn chuyện này nữa. Trần Phương Hoa bị cô bạn thân trêu chọc đến không chịu nổi, những bác sĩ và y tá trẻ khác cũng hùa theo. Cho chúng tôi nghe giọng nói của học thần nào, học thần chia sẻ chút kinh nghiệm học tập đi. Biết đâu chúng tôi có thể áp dụng vào việc làm luận văn, đề tài nghiên cứu hàng ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù người thực sự quen biết Diệp Lân là Hạ Chí nhưng Trần Phương Hoa là người lớn tuổi hơn, gọi điện sẽ có trọng lượng hơn. Trần Phương Hoa gọi điện cho Diệp Lân, rõ ràng là khi giảng bài ở trường đại học y cô không hề căng thẳng nhưng lúc này gọi điện cho Diệp Lân thì lại thấy hồi hộp. Alo, cô à? Trần Phương Hoa nhìn mọi người xung quanh. Ngượng ngùng mở lời. Diệp Lân à, dạo này Hạ Chí tiến bộ rất nhanh, cảm ơn cháu. Cô khách sáo quá rồi, là Hạ Chí chăm chỉ. À, mấy đứa con của đồng nghiệp cô, chúng bằng tuổi Hạ Chí. Thấy Hạ Chí tiến bộ nhanh như vậy nên muốn hỏi về việc gia sư của cháu. Cháu không phiền nếu cô mở loa chứ? Không phiền à, cô cứ nói. Giọng nói của Diệp Lân ôn hòa như nước, không hề có chút kiêu ngạo của sinh viên trường danh tiếng nào. Mở loa ra, chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng đủ khiến mọi người có thiện cảm. Hạ Chí nghĩ đến việc Diệp Lân trở nên đắt khách, biết đâu ngoài việc dạy mình, còn có thể dạy cho người khác. Ngay cả khi người đó là Sầm Khanh Miễn thì Hạ Chí cũng thấy khó chịu không rõ lý do. Cháu xem, cháu có thể kèm thêm cho Khánh Miễn nhà cô không? Cháu đã gặp Khánh Miễn rồi đúng không? Trần Phương Hoa mở lời, Diệp Lân bên kia cười, tiếng cười đầy tự tính khiến không khí cũng rung nhẹ. Cháu đã mất khá nhiều thời gian mới nắm bắt được cách suy nghĩ của Hạ Chí. Nếu cháu kèm thêm Khánh Miễn nữa thì chắc chắn sẽ bị loạn. Hơn nữa, trọng tâm mà Hạ Chí và Khánh Nguyễn cần đột phá cũng khác nhau, không thể kèm hai người cùng lúc được. Sầm Khanh Miễn lộ vẻ thất vọng, trông như quả cà bị sương đánh. Nếu không phải là Diệp Lân thì bố mẹ cậu ta chắc chắn sẽ tìm người khác đến giám sát. Thế à, cũng đúng. Trần Phương Hoa ngượng ngùng nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình thở dài, không sao, người ta có trách nhiệm mới nói như vậy. Nhưng về phần Khánh Miễn, cháu có thể tìm một bạn học khác kèm cho cậu ấy. Bạn học đó của cháu cũng ở thành phố T, giống như cháu, thứ sáu hàng tuần sẽ về thành phố T, cháu sẽ hỏi giúp Khánh Miễn. Khuôn mặt Tiêu Đình lập tức rạng rỡ. Được, được, thay tôi cảm ơn Diệp Lân nhé, cô khách sáo quá rồi. Khánh Miễn là một đứa trẻ ngoan. Trần Phương Hoa lại trò chuyện với anh ta thêm vài câu rồi cúp máy, mọi người cùng nhau ăn cơm. Lúc này, Trung Hiếu cảm thấy rất có khủng hoảng. Đại học Quy là trường đại học hàng đầu cả nước, những người có thể thi đỗ vào đều là học sinh giỏi của các tỉnh. Mặc dù tham gia lớp học thêm sẽ có tác dụng nhất định nhưng chắc chắn không thể hữu ích bằng việc có những học sinh giỏi có tư duy logic mạnh mẽ này cùng giải đề và hướng dẫn. Ông ta phải về nhà, lập tức tìm cho Trung Thuần một người. Không thể chậm trễ, lúc này, Trung Hiếu thậm chí không còn tâm trạng ăn cơm, chỉ nghĩ xem trong danh sách liên lạc của mình có giáo sư trường danh tiếng nào không. Ông ta thực sự không thể hạ mình nhờ Trần Phương Hoa giúp đỡ. Ăn tối xong, Hạ Chí và Sầm Khanh Miễn vì đi xe đạp nên cùng nhau về nhà. Đợi đến khi chia tay Sầm Khanh Miễn, Hạ Chí dừng xe bên đường, chống một chân xuống đất, lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho Diệp Lân. Lúc này, Diệp Lân đang đi ra khỏi thư viện, vừa nhìn thấy tên Hạ Chí trên màn hình, anh không khỏi bật cười. Alo, Hạ Chí à? Diệp Lân nhắm mắt, hít một hơi, ngửi thấy mùi sương đêm tỏa ra từ cây cỏ trong trường. Anh lại bắt đầu nhớ đến cảnh Hạ Chí nép vào lòng mình, mùi sữa tắm thoang thoảng tỏa ra từ cổ cậu. Thầy Diệp, có phải hôm nay rất thỏa mãn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cậu gọi tôi một lần nữa đi. Không gọi. Tôi chỉ dạy cậu thôi, Diệp Lân nhẹ giọng nói. Hạ Chí chỉ cảm thấy như tai mình bị điện giật, tâm trạng cũng theo đó mà run lên. Chỉ dạy mình tôi thì thật đáng tiếc. Tôi thấy anh nên mở một lớp học thêm, chắc chắn sẽ có thể làm giàu, đưa những học sinh ưu tú vào các trường đại học hàng đầu cả nước, tạo nên huyền thoại trong ngành giáo dục. Tôi chỉ dạy cậu thôi, đợi đến khi cậu thi đỗ đại học, tôi sẽ không dạy thêm bất kỳ ai nữa. Nếu nói đây là lời ngon tiếng ngọt để dỗ người vui thì đối với Diệp Lân là không cần thiết. Vì vậy, những gì Diệp Lân nói chính là lời thật lòng anh nghĩ. Hạ Chí không hiểu sao mặt mình lại đỏ bừng và khuôn mặt cũng nóng ran. Vậy theo lời anh nói, tôi phải không ngừng ôn thi, mãi không thi đỗ. Như vậy anh sẽ mãi dạy tôi. Diệp Lân khựng lại, nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn. Hạ Chí, vấn đề này phải xem trọng tâm là gì. Cậu muốn thi đại học hay muốn tôi luôn ở bên cậu? Tất nhiên là anh luôn ở bên tôi. Hạ Chí đột nhiên phản ứng lại. Cái quái gì vậy? Diệp Lân bật cười, tiếng cười trầm thấp, như thể đang ở bên tai Hạ Chí. Tôi biết rồi, tôi sẽ luôn ở bên cậu. Cách chương.